and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 215, Song Thương Chiến, Thương Vương. Nhưng hắn cá tính đi qua nhiều năm như vậy tôi luyện, tuyệt đối có thể dùng trầm ổn để hình dung. Cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn để cho hắn thanh tỉnh vài phần. Dứt khoát kiên quyết hướng ngoài thông đạo đi đến. Hôm nay phát hiện tình huống này muốn nhanh báo cáo Hướng Huyết Nhất. Vừa mới loại này thâm nguyên sinh vật tuy đại bổ, nhưng là mang cho chính mình không nhỏ uy hiếp. Tiếp tục xâm nhập, ai biết còn có thể gặp được như thế nào hiếm thấy thâm nguyên sinh vật a. An toàn đệ nhất, hồi trình Đường Vũ Lân liền bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Chỉ dùng lúc đến 1/3 không đến thời gian, hắn liền ra thâm nguyên thông đạo cửa vào, một lần nữa trở về tới huyết thần doanh bên trong. Đã trở về, hắn tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng thở ra, ngưng thần nội thị, trước kiểm tra một chút chính mình thân thể, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, lại xem kỹ tinh thần chi hải. Quả nhiên, tinh thần chi hải lại trở nên mạnh mẽ vài phần, đối với ngoại giới nguyên tố cảm ứng cũng rõ ràng tăng cường. Dựa theo cái tốc độ này tu luyện, không dùng đến thời gian quá dài, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tiến vào đến lĩnh vực cảnh cấp độ đấy. Lĩnh vực cảnh cảnh giới, tinh thần lực liền có thể trở thành hồn sư chính thức chiến lực tăng lên. Hơn nữa, đủ để cho hắn một mực tu luyện tới cực hạn đấu la cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, chỉ có chính thức thần cách, cùng với số rất ít bán thần, mới có thể tiến nhập đến cuối cùng thần nguyên cảnh cấp độ. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thần nguyên cảnh cũng đã là xem trăng trong nước rồi, không phải hắn hiện tại cần suy tính. Ít nhất tại trước mắt hắn đã biết cực hạn đấu la bên trong, sẽ không có một vị có thể tiến vào thần nguyên cảnh cấp độ đấy. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì không dám chính thức đi trùng kích thần cách cấp độ một trong những nguyên nhân. Huyết Nhất, ta đã trở về, ngài có thì giờ rảnh không? Ta có một ít phát hiện. Tới đây à. Liên hệ qua Huyết Nhất về sau, Đường Vũ Lân đi thẳng tới huyết thần doanh đại sảnh chờ. Không lâu sau, Huyết Nhất từ trong phòng của mình đi ra. Phát hiện cái gì? Huyết Nhất đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đường Vũ Lân đem chính mình chuyến này kiến thức nói một lần. Nghe hắn giảng thuật, Huyết Nhất trên mặt biểu lộ bay nhanh xuất hiện biến hóa. Ngươi nói là, ngươi Hoàng Kim Long Thương liền phụ thể ma cũng có thể thôn phệ. Phụ thể ma, chính là cái bóng đen kia à? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Huyết Nhất biểu lộ rõ ràng có chút kích động à? Chẳng lẽ cái kia phụ thể ma rất mạnh mẽ hay sao? Huyết Nhất thật sâu nhìn xem hắn. Trọn vẹn hồi lâu về sau, mới trầm giọng nói ra. Có lẽ, ngươi thật là trời cao phái tới giải quyết thâm uyên vị diện nan để người à? Cái này thật sự là quá tốt, ngươi có biết? Năm đó thâm uyên vị diện hàng lâm, cái này phụ thể ma đã từng cho chúng ta mang đến như thế nào tai họa a? Đường Vũ Lân vẻ mặt mờ mịt, hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ hoàn thành cái gì không nổi sự tình tựa như. Huyết Nhất trong mắt hiện lên một vòng bi thống, phụ thể ma, tại thâm uyên vị diện ở bên trong, chiếm cứ tầng thứ 7, là cường đại nhất vài loại thâm uyên sinh vật một trong. Bọn hắn bản thân cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, càng là dùng tinh thần hình thể thức tồn tại. Nhưng mà, phụ thể ma lại có một loại đối với chúng ta tới nói đơn giản chính là tai họa giống như thiên phú năng lực, cái kia chính là phụ thể. Phụ thể ma là tinh thần hình thái tồn tại, như thế nào ra đời không người có thể biết. Phụ thể ma bản thân bởi vì không có sinh mệnh bản nguyên cùng năng lượng tồn tại, lại cực kỳ giỏi về che giấu, cho nên rất khó sẽ bị phát hiện. Một khi phát hiện không đúng thời điểm, khả năng cũng đã bị nó phụ thân rồi. Nói đến đây, vị này vô tình đấu la dừng lại một chút về sau, mới tiếp tục nói. Một khi bị phụ thể ma phụ thân, như vậy cũng sẽ bị nó chỗ khống chế, lĩnh vực cảnh phía dưới tinh thần tu vi người không thể nào ngăn cản, coi như là lĩnh vực cảnh thực lực cũng muốn bị cực lớn ảnh hưởng, cần toàn lực chống lại mới có thể dãy giụa ra đến. Mà ở cùng nó chống lại quá trình này ở bên trong, bản thân rất khó di động. Hơn 6.000 năm trước, chúng ta cùng thâm uyên vị diện lần thứ nhất đại chiến bên trong, cũng là bởi vì không biết phụ thể ma đặc tính, bị bọn hắn bám vào người hơn 10 vị cường giả. Thế cho nên mấy vị cực hạn đấu la cường giả không hiểu thấu liền bị đối phương đánh chết. Càng có đại lượng phong hào đấu la lâm trận đào ngũ, bằng không mà nói, chúng ta như thế nào tổn thất thảm như vậy nặng. Trận chiến ấy, cơ hồ khiến toàn bộ đại lục gần nửa tinh anh vẫn lạc. Thẳng đến sau này, rất nhiều năm về sau, đi qua cùng thâm uyên vị diện không đứt chống lại, chúng ta mới dần dần phát hiện, phụ thể ma so sánh e ngại sinh mệnh năng lượng. Chỉ có đeo trên người một loại cực kỳ hiếm thấy sinh mệnh thủy tinh, mới có thể không e ngại bị bọn hắn phụ thể. Nhưng lúc đó, chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thê thảm đau đớn giá cao. Mà phụ thể ma càng đáng sợ địa phương ngay tại ở. Bọn hắn căn bản là không giết chết được đấy. Vô luận là vật lý công kích hay vẫn là tinh thần, năng lượng công kích, đều bị bọn hắn làm ô nhiễm, khống chế. nhất là năng lượng phóng ra ngoài loại hình công kích, chỉ sẽ trở thành bọn hắn lực lượng một bộ phận. Chính là ngươi lúc ấy gặp phải tình huống, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể chính thức giết chết bọn hắn, đây quả thực là thật tốt quá. Đường Vũ Lân nghe trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cái này phụ thể ma mạnh, tựa hồ vẫn còn Hắc Hoàng phía trên a. Mị Hoàng cùng Hắc Hoàng dù sao vẫn là hữu hình thái đấy, bằng vào thực lực còn có thể chiến thắng. Nhưng này phụ thể ma tình huống lại bất đồng. Trước hắn tại cùng phụ thể ma thời điểm chiến đấu liền có thể cảm giác được, có loại sử dụng không xuất lực cảm giác. Coi như là có được sinh mệnh năng lượng Lam Ngân Hoàng, rất có thể cũng chỉ có thể bức lui đối phương, lại không thể đem kia giết chết. Hay vẫn là cuối cùng Hoàng Kim Long Thương uy năng, mới đưa kia tiêu diệt. Quyết Nhất tiếp tục nói, may mắn, phụ thể ma tuy rằng bản thân cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn tồn tại số lượng nhưng là tương đối có hạn đấy. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nhiều năm nghiên cứu có thể cho ra kết luận, phụ thể ma trong cả đời chỉ có thể phụ thể 3 lần, cho nên, bọn hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn phụ thể đối tượng. Một khi phụ thể sau khi thành công, liền sẽ dần dần triệt để khống chế bị phụ thể tồn tại, đem kia tất cả năng lực chuyển hóa làm bản thân năng lực, đồng thời còn có phụ thể ma chính mình năng lực đặc thù. Vận khí của ngươi rất tốt, gặp phải cái này một cái, hẳn là còn không có phụ thể qua phụ thể ma. Nếu như là những cái kia đã phụ thể qua chúng ta nhân loại phụ thể ma, bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ dưới tình huống, liền không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Cho nên, vô hình phụ thể ma tuy đáng sợ, hữu hình thể phụ thể ma sẽ càng thêm đáng sợ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, loại này phụ thể ma thiên phú năng lực, thật sự là thật là đáng sợ. Quyết Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, phụ thể ma tổng số lượng sẽ không vượt qua 36 cái, chỉ có chết đi một cái, mới có thể ra đời một cái. Nhưng chúng ta lại cũng không biết bọn hắn dưới tình huống nào sẽ chết đi, ít nhất trên chiến trường, chúng ta cho tới bây giờ đều không có giết chết qua bất luận cái gì một đầu phụ thể ma. Người hôm nay sáng tạo ra lịch sử. Hơn nữa, hay vẫn là giết chết một cái tân sinh phụ thể ma, có nghĩa là phụ thể ma tổng số lượng cũng chỉ còn lại có 35 cái rồi. Đây tuyệt đối là một cái công lớn, ta sẽ cho ngươi thỉnh công đấy. Đường Vũ Lân nhìn chính mình huyết thần hoàn, thế nhưng là, huyết thần hoàn bên trên cũng không có biểu hiện công huân có thay đổi gì à. Quyết Nhất cười khổ nói, đó là bởi vì, phụ thể ma cho tới bây giờ đều không có bị giết chết qua, tự nhiên không có ở đây hệ thống bên trong. Mà bây giờ, có thể đem nó thêm tiến vào, chuyên môn vì ngươi thêm đi vào. Đương nhiên, bởi vì ngươi trước nhanh như vậy tăng lên tới thiếu tướng quân hàm, thiếu nhiều công huân, cho nên, những thứ này công huân liền với tư cách trước bổ thiếu nợ a. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, còn có như vậy hay sao? Nguyên lai đánh bại huyết cửu tăng lên đi lên quân hàm còn không phải đến không đo a. Sự thật chính là như thế. Như huyết cửu chính mình, hắn tích lũy công huân là đại tá cấp bậc. Cho nên, tại bị Đường Vũ Lân sau khi đánh bại, liền khôi phục lại đại tá. Nếu như hắn vốn công huân cũng đã là thiếu tướng tầng thứ. Như vậy, coi như là bị Đường Vũ Lân đoạt lấy huyết cửu danh xưng, hắn cũng vẫn như cũ là thiếu tướng. Mà từ đại tá đến thiếu tướng quân hàm nhảy lên, cần công huân tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Chuyện này trọng yếu phi thường, ta muốn đoàn trưởng đi nói một chút, ngươi tạm thời không muốn đi Thâm Uyên thông đạo rồi. Đánh chết một cái phụ thể ma, nhất định sẽ kinh động Thâm Uyên vị diện, nếu như lại đi mà nói, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Nhưng không phải hiện tại, chúng ta cần càng nhiều nữa chuẩn bị, ngươi cũng cần càng nhiều nữa tăng lên. Tại Huyết Nhất sốt ruột trong ánh mắt, Đường Vũ Lân rời đi. Quyết Nhất theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, từ Đường Vũ Lân trên người, hắn nhìn đến hy vọng đã càng ngày càng nhiều. Chính thức giết chết Thâm Uyên sinh vật, đây mới là tối trọng yếu nhất a. Quá trình này tính là 10 phần dài dằng dặc, nhưng ít ra, thấy được hy vọng. Huyết thần quân đoàn mấy chục thế hệ nỗ lực, rút cuộc đã có ánh dạng đông xuất hiện. Nếu như khả năng, ai nguyện ý tại đây vùng đất lạnh giá a? Mà Thâm Uyên vị diện cái này cực lớn uy hiếp không giải quyết, sớm muộn có một ngày sẽ hóa thành bom hẹn giờ. Tiếp theo một đoạn thời gian, Đường Vũ Lân mỗi ngày tham gia thi đấu, một ngày hồn sư chiến, một ngày cơ giáp chiến. Còn lại thời gian đều tại rèn cùng trong khi tu luyện vượt qua. Mỗi ngày đều qua 10 phần phong phú. Long Vũ Tuyết không còn có đã tới tìm hắn, coi như là hắn tại rèn thời điểm, cũng chưa từng gặp qua nàng. Không biết là cái như thế nào trạng thái. Tỉnh táo thoáng một phát cũng tốt, Đường Vũ Lân cũng không có lại đi liên hệ nàng. Như là đã cự tuyệt người ta, cũng đừng có lại trêu chọc rồi. Nhưng hắn phát ra từ nội tâm đấy, hay vẫn là rất hy vọng cùng Long Vũ Tuyết làm bằng hữu đấy. Hắn rất thưởng thức Long Vũ Tuyết cá tính. Là một cái thiện lương hảo cô nương, cũng không biết Giang Ngũ Nguyệt có thể hay không đắc thủ. Đường Vũ Lân dùng đại nhiệt môn thân phận, tiểu tổ đệ nhất đấu vòng sau, tiến vào đến hồn sư chiến top 16 tên. Mà cơ giáp chiến bên này, liền tương đối mà nói muốn khó khăn một chút. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn đấy, mỗi một vị cơ giáp sư đều có được siêu cường khống chế, nhưng tại đây chút ít khó khăn trong chiến đấu, Đường Vũ Lân kỹ xảo cũng là đang không ngừng tăng lên. Hai loại so tài tôi luyện, để cho hắn đối với bản thân khống chế cũng càng ngày càng quen thuộc rồi, rút cuộc xem như dần dần nắm giữ đột phá Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn về sau bản thân lực lượng. Đương nhiên, đều muốn hoàn mỹ ứng dụng, còn cần nhiều thời gian hơn mới được. Hôm nay, là cơ giáp chiến tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận chiến, Đường Vũ Lân đã bảo đảm đấu vòng sau rồi. Hôm nay một trận chiến này, là cùng một vị khác tiểu tổ trong cũng đồng dạng bảo trì toàn thắng đối thủ giao thủ. Bởi vậy, đây cũng là tranh đoạt tiểu tổ dẫn đầu một trận chiến. Đường Vũ Lân cơ giáp cầm trong tay trường thương, sừng sững tại sân thi đấu bên trong. Đối diện, đối thủ của hắn, đánh số 68 số, cùng hắn 66 số 10 phần gần. Vũ khí trong tay vậy mà cũng là trường thương. Nếu như không phải đỉnh đầu đánh số bất đồng, tại trong trận đấu thoạt nhìn, bọn hắn đơn giản giống như là giống như đúc tồn tại. Cuộc tranh tài này thắng bại sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tiến vào cuối cùng thập lục cường, nhưng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại thập lục cường trong đối mặt đối thủ. Tiểu tổ đệ nhất tại cuối cùng đấu vòng loại trận đầu đối mặt, nhất định là mặt khác tiểu tổ tên thứ hai, mà tiểu tổ thứ hai đối mặt, dĩ nhiên là mặt khác tiểu tổ đệ nhất danh. Cho nên, từ ý nào đó mà nói, cuộc thi đấu này hay vẫn là phi thường có ý nghĩa đấy. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chẳng qua là quý trọng mỗi một trận thi đấu đối với chính mình tăng lên. Hắn gần nhất đã đem chính mình chế tác hắc cấp cơ giáp tài liệu chuẩn bị không sai biệt lắm. Giúp người khác hồn rèn tích lũy đi xuống công huân, đều bị hắn mua các loại tài liệu. Có một ít hay vẫn là trực tiếp thông qua quân đoàn Hướng Minh Đô bên kia ở dưới đơn đặt hàng. Còn có mấy ngày này liền sẽ vận chuyển tới. Theo đối với cơ giáp khống chế xâm nhập, hắn bây giờ đối với cơ giáp hứng thú cũng là càng lúc càng lớn. Càng là hiểu rõ, hắn mới càng là minh bạch, vì cái gì Mục Dã lúc trước sẽ đem như vậy nhiều tinh lực đều đặt ở cơ giáp chế tác bên trong. Thế cho nên làm trễ nải đấu khải tu luyện. Cơ giáp đối với hồn sư tăng lên phi thường trực tiếp. Chẳng qua là cái này bình thường chế thức cơ giáp. Lúc Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể đủ khống chế về sau. Rất nhiều hồn sư không cách nào hoàn thành kỹ xảo. Thông qua cơ giáp đều có thể thực hiện. Hơn nữa, cơ giáp bản thân chính là đối với hồn sư bảo vệ tốt nhất. Điểm này cùng đấu khải vẫn có lấy rất lớn phân biệt đấy. Đấu khải tăng phúc càng thêm trực tiếp, cũng cường đại hơn, linh hoạt hơn. Nhưng đấu khải bản thân, dù sao còn cần hồn sư bản thân tu vi với tư cách ủng hộ. Mà đối với một ít tu vi hơi thấp hồn sư mà nói, bọn hắn căn bản là không có biện pháp cung cấp ủng hộ đấu khải năng lượng, cho nên cũng chú định trở thành không được đấu khải sư. Nhưng cơ giáp bất đồng, cường đại cơ giáp bản thân, thông qua hồn đạo ác quy năng lượng chứa đựng cùng với cơ giáp nội bộ hạch tâm pháp trận, để cho cơ giáp bản thân liền có cường đại sức chiến đấu. Nói cách khác, dù là hồn sư tại bản thân hồn lực không còn dưới tình huống, khống chế được cơ giáp như trước có rất mạnh sức chiến đấu. Cho nên, đấu khải tùy cường đại, nhưng cơ giáp cũng đồng dạng có lấy đấu khải chỗ không tồn tại ưu thế. Điều này cũng làm cho Đường Vũ Lân hiểu thêm rồi vì cái gì Mục Dã lão sư sẽ đề nghị chính mình hay vẫn là cần cơ giáp nguyên nhân. Chế thức cơ giáp đều là như thế, như vậy, vì chính mình số lượng thân làm theo yêu cầu hắc cấp cơ giáp, đều cường đại tới trình độ nào à? Mà trên thực tế, coi như là hồng cấp cơ giáp, cũng không có khả năng tất cả bộ vị đều dùng thiên rèn để hoàn thành, chỉ có hạch tâm bộ kiện là thiên rèn là được rồi. Đường Vũ Lân đối với chính mình rèn vẫn rất có tin tưởng đấy. Hắn tin tưởng, tương lai mình nhất định có thể tiến vào thiên rèn cái kia cấp độ. Đến lúc đó, hắn muốn thân thủ vì chính mình chế tạo một đài thần cấp cơ giáp. Mà bây giờ, hắn cũng là định dùng chính mình có thể làm đến mạnh nhất trình độ, vì chính mình chế tạo một đài siêu cấp cơ giáp đi ra. Cho tương lai chính mình khôi phục Sử Lai Khắc học viện đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Đồng thời, hắn cũng đem ý nghĩ này thông qua hồn đạo thông tin truyền cho mình đồng bạn, nhắc nhở bọn hắn muốn quan tâm cơ giáp phương diện tu luyện, nhất là Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí là thức ăn hệ hồn sư, nếu như có thể tốt hơn khống chế cơ giáp, sẽ để cho lực chiến đấu của hắn có phi thường lớn tăng lên. Mọi người đều gia nhập quân đội, tuy rằng hiện tại liên hệ tương đối hơi ít, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian hay vẫn là sẽ lẫn nhau trao đổi tại quân đội cùng với trong khi tu luyện tâm đắc nhận thức. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, nhanh nhẹn phát triển không chỉ là chính mình. Trải qua Sử Lai Khắc học viện phát sinh nhiều chuyện như vậy đến nay, đồng bạn cũng đồng dạng tại nhanh chóng phát triển lấy. Mỗi người đều tại dốc sức liều mạng nỗ lực, mưu đủ sức lực xông về trước. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn ước định, đều không nên gấp tại đột phá dưới một đại cấp độ. Hồn lực đầy đủ tích lũy, đợi đến lúc bọn hắn gặp mặt thời điểm, riêng phần mình dung hợp 10 vạn năm hồn linh, tới một lần tập thể bay vọt về chất. Khi đó, bọn hắn mới là chân chính chính Sử Lai Khắc thất quái. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. 68 số hất lên trong tay trường thương, một mảnh thương ảnh hiện lên hình quạt tại hắn trước người thoải mái ra, đây là chiến đấu trước khi bắt đầu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng đồng thời cũng là hướng Đường Vũ Lân thể hiện ra bản thân đối với thương pháp khống chế trình độ, là một loại thị uy, chèn ép Đường Vũ Lân tin tưởng. Đường Vũ Lân 66 số cơ giáp chẳng qua là giơ tay lên trong trường thương, hướng đối phương nhẹ một chút ba cái, phượng hoàng ba điểm đầu, coi như là thăm hỏi rồi. Song phương cơ hồ là cùng một thời gian phát động cơ giáp hướng về đối phương phóng đi, đều không có sử dụng tên lửa đẩy, đi về phía trước phương thức cũng đều phi thường trực tiếp. Đường Vũ Lân trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, càng là cùng cường giả đối chiến, càng có thể kích phát ra trong lòng của hắn cường thịnh chiến đấu dục vọng. Thương pháp của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng càng nhiều nữa đều là dựa vào tại thiên phu sở chỉ một thức này. Đối thủ cũng là dùng thương, hắn rất hy vọng có thể từ đối thủ thương pháp trong có thể hấp thu một ít chính mình cần có tri thức, cái này so với chiến thắng đối thủ càng thêm trọng yếu. Song phương cơ giáp ở giữa khoảng cách chớp mắt gần hơn, mắt thấy muốn trùng hợp thời điểm, trong tay đối thủ trường thương đột nhiên đâm ra, thương mang lập lòe. Hắn thương mang là băng lam sắc đấy, thương mang lóe lên, Đường Vũ Lân liền rõ ràng cảm giác được chính mình cơ giáp chung quanh nhiệt độ chớp mắt hạ thấp, liền cơ giáp bản thân tốc độ di chuyển đều nhận lấy ảnh hưởng, đậm đặc huyết mạch khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trực tiếp thông qua thân thể truyền khắp cơ giáp toàn thân. Hắn chế thức cơ giáp mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, hàn khí lập tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đồng thời Đường Vũ Lân cơ giáp trong tay trường thương chọc lên, hướng đối phương trường thương quất tới. Vèo! 68 số trường thương đột nhiên biến mất. Nhưng liền tại Đường Vũ Lân cơ giáp trường thương quất tới nháy mắt, hắn trường thương rồi lại như là độc long thổ tín giống như thiểm điện xuất hiện, thẳng đến Đường Vũ Lân cơ giáp trước ngực đâm tới. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thương mang đồng thời thoáng hiện. Thương mang chỉ, tất cả đều là cơ giáp khớp xương vị trí, làm cho người ta thấy được hoa mắt thần mê, xuất thương tốc độ, rõ ràng muốn tại Đường Vũ Lân phía trên. Đây cũng không phải là bản thân đối với thương khống chế, mà là bản thân đối với cơ giáp khống chế tốc độ. Không hề nghi ngờ, đối thủ đối với cái này chế thức cơ giáp khống chế, đã đạt đến cơ giáp có khả năng thừa nhận cực hạn. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này nhìn qua đã là tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn cái kia cơ giáp thân hình chớp mắt chập chờn, quỷ ảnh mê tung bộ. Từng đạo thương mang từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đồng thời, trong tay hắn trường thương cực kỳ không văn minh quét ngang mà ra. Không có bất kỳ kỹ xảo cùng sức tưởng tượng. Chính là như vậy đơn thuần quét ngang. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Hoành tảo thiên quân. Đường Vũ Lân tin tưởng, đối thủ nhất định nghiên cứu qua hắn chiến đấu video. Như vậy, liền nhất định hiểu rõ qua lực lượng của hắn. Là không thể nào lựa chọn cùng hắn cứng rắn đối đầu đấy. Đối phương thương pháp quá là nhanh. Thế cho nên coi như là Đường Vũ Lân sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ toàn lực né tránh, cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp, không có nhân thể linh hoạt như vậy. Hay vẫn là sẽ bị đối phương đâm trúng vài cái đấy. Thế nhưng là, tính là đối phương đâm trúng hắn, hắn trường thương cũng đủ để quất đánh vào đối phương cơ giáp bên trên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liền nhìn đối phương lựa chọn. Cái này gọi là tấn công địch chỗ tất cứu. Đi qua nhiều ngày như vậy cơ giáp chiến, Đường Vũ Lân kinh nghiệm chiến đấu cũng muốn so trước kia phong phú nhiều. Thời khắc mấu chốt, tuyệt không nương tay. Quả nhiên, 68 số cơ giáp nghe Đường Vũ Lân trường thương lực qua mang theo ác phong thanh âm, trước tiên liền làm ra phản ứng, khống chế được chính mình cơ giáp nhảy lùi lại. Nhưng cùng lúc đó, trong tay trường thương dựng thẳng lên, vốn là tránh được Đường Vũ Lân trường thương quất kích, đồng thời mũi thương hướng xuống đất bên trên đâm tới. Băng làm sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, Đường Vũ Lân cơ giáp dưới chân, lập tức biến thành một mảnh bóng loáng mặt băng, không sai, chính là mặt băng. Đây là đối với cơ giáp mà nói rất khó phát lực tình huống. Mà đối phương cơ giáp cũng đã dựa thế bay lên, từ bầu trời trong thoải mái ra đầy trời thương mang, bao trùm Đường Vũ Lân hầu như tất cả có thể né tránh phương hướng. Trên mặt đất là băng, chẳng qua là đứng ở nơi đó đương nhiên không có gì. Nhưng nếu như muốn di động mà nói, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà trên bầu trời là thương mang. Ngàn vạn thương ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là áp bách lấy không để cho Đường Vũ Lân cơ giáp bay lên. Không thể không nói. 68 số một chiêu này là phi thường sắc bén đấy, một khi thành công, ít nhất cũng có thể xác lập tuyệt đối ưu thế. Đường Vũ Lân nhíu mày khống chế được chính mình cơ giáp làm ra một cái trầm xuống động tác. Không có phát lực, lại đem cơ giáp bản thân chịu lực diện tích giảm bớt. Đồng thời, trong tay trường thương hướng không trung điểm ra. Không có thêm nữa thương mang phân tán. Chẳng qua là thuần túy một thương. Chói tai xé rách âm thanh trên không trung bạo khởi. Một điểm màu bạch kim thương mang phảng phất muốn xuyên thấu toàn bộ trời xanh giống như từ Đường Vũ Lân cái kê trường thương đầu mũi thương bắn ra mà ra. Cường đại thương ý hòa lẫn đậm đặc khí huyết chấn động, đem một phát này cường thế phủ lên phát huy tác dụng vô cùng. 68 số vẻ sợ hãi cả kinh. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân cơ giáp trầm xuống thời điểm, vốn cho là hắn là chỉ có thể là giảm bớt chịu lực diện tích đến lẩn tránh đả kích. cho nên hắn công kích cũng liền phóng thích càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Lại không nghĩ rằng, đối phương ở dưới ngồi xổm đồng thời, lại còn có thể đâm ra như thế khí phách một thương. Dụ dỗ, không hề nghi ngờ, trầm xuống động tác kia căn bản chính là dư thừa. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể trực tiếp dùng công đối công, nhưng làm ra động tác này mục đích chính là vì muốn dụ dỗ 68 số, để cho hắn công kích dùng hết, còn muốn đổi chiêu liền trở nên khó khăn. Nhìn qua, từ kỹ xảo phương diện, Đường Vũ Lân muốn rơi xuống hạ phong, tốc độ cũng muốn chậm, phản ứng cũng muốn kém. Có thể chẳng qua là cái này một cái đơn giản trầm xuống, để 68 số minh bạch. Trước mắt đối thủ này thực chiến kỹ xảo, quyết không lại dưới mình. Tâm thần kiềm chế. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt băng lam sắc tấm gương. Trên gương chiết xạ ra Đường Vũ Lân cái kia thương mang bên trong bộc phát quang ảnh. Lúc trường thương đâm trúng tấm gương đồng thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mũi thương rạch một cái. Tình thế bắt buộc cường thế một thương, lại bị cái kia băng kính dẫn đạo hướng một bên trượt ra. Mà cái kia 68 số cơ giáp đâm ra thương mang, cũng đã đến Đường Vũ Lân cơ giáp trên người. Chẳng qua là khí thế cùng uy lực đều so lúc trước yếu nhược rất nhiều. Tay trái nắm tay, oanh ra. Đây là Đường Vũ Lân 66 số cơ giáp làm ra phản ứng. Nhìn qua cực kỳ đơn giản một quyền, nhưng tại đây nắm đấm oanh ra đồng thời, một cỗ tràn trề không thể ngăn cản khủng bố man lực bộc phát. Đây là Đường Vũ Lân thuần túy bộc phát ra bản thân khí huyết chi lực. Không khí nổ tung, hóa thành một cái cực lớn khí đoàn. Đơn giản là ngăn lại cái kia hạ xuống thương mang. Tuy rằng Đường Vũ Lân cơ giáp mặt ngoài cũng tiếp theo che rồi một tầng băng xương, nhưng 68 số cơ giáp cũng là không tự chủ được bay ngược mà ra, hướng xa xa bay xuống. Song phương va chạm, từ vừa mới bắt đầu liền trở nên cực kỳ kịch liệt. Đường Vũ Lân 66 số cơ giáp trầm xuống thân thể trọng tân bắn lên, bay ra trên mặt đất cái kia mảnh mặt băng phạm vi, lướt qua rơi xuống đất. Trên người băng xương đã bị hắn dày đặc khí huyết chi lực tan ra rồi, cân sức ngang tài. Tại lần đầu va chạm trong quá trình, ai cũng không thể chính thức chiếm được tiện nghi, tuy nhiên cũng đem mình am hiểu năng lực phát huy đi ra. Đường Vũ Lân trường thương chậm rãi nhấc lên, thương mang phun ra nuốt vào. Đối thủ cũng đồng dạng là như thế, lần nữa đối mặt, trong lòng cẩn thận đồng thời. Hai người chiến ý tất cả đều đang điên cuồng tăng vọt. Vây quanh hai bàn cơ giáp, mơ hồ đều có năng lượng chấn động đang không ngừng mà bốc lên lấy, không hề nghi ngờ, bọn hắn tại xúc thế, tiếp theo kích, tất nhiên là long trời lở đất. Thuyết minh đám cũng đã khẩn trương nói không ra lời, tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, không hề nghi ngờ, trận này tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất thi đấu là đặc sắc nhất đấy, toàn võng trực tiếp. 66 số cùng 68 số cũng không có để cho khán giả thất vọng, chẳng qua là cái này mở màn va chạm, để khán giả thấy được sự cường đại của bọn hắn. Đây chỉ là bình thường chế thức cơ giáp A. Chỉ cần là tiếp xúc qua cơ giáp người, đều chạm qua đồng dạng cơ giáp. Nhưng đồng dạng cơ giáp tại bất đồng cơ giáp sư trong tay khống chế, phát huy ra sức chiến đấu lại có thể chênh lệch nhiều như thế. Điều này làm cho nhiều thiên phú chưa đủ cơ giáp sư đám thấy được hy vọng, chế thức cơ giáp cũng có thể cường đại như thế. Đường Vũ Lân thở sâu, nhớ lại đối phương thương pháp, đồng thời cũng cảm thụ được chính mình thương ý. Thời gian dần trôi qua, hắn dường như cảm giác được mình đã không phải đang thao túng một đài cơ giáp, mà chính là hắn chính mình trong chiến đấu. Thân giáp hợp nhất. Đúng vậy, Lăng Vũ Nguyệt từng cùng hắn đã từng nói qua loại trạng thái này. Lúc ấy Lăng Vũ Nguyệt nguyên lời nói chính là, muốn trở thành một gã vương bài cơ giáp sư, đầu tiên muốn làm đến ấy, chính là thân giáp hợp nhất. Chỉ có lúc cơ giáp sư cảm giác được cơ giáp bản thân chính là hắn chính mình thời điểm, mới có thể chính thức để cho cơ giáp hoàn mỹ phát huy ra nó mỗi một phần năng lực, mới có thể để cho bản thân năng lực cùng cơ giáp hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng đấy, hai bàn cơ giáp đồng thời động đậy, bọn hắn đồng thời mở ra tên lửa đẩy. Tất cả đều đem tốc độ của mình tăng lên tới trình độ lớn nhất, đồng dạng là trường thương trước chỉ, đồng dạng là thẳng tiến không lùi. 68 số cơ giáp đã hoàn toàn biến thành băng lam sắc, thậm chí tại cơ giáp biểu hiện ra vẫn sinh ra vô số băng chùy, mà Đường Vũ Lân cơ giáp cũng đã biến thành rực rỡ màu vàng. Hai bàn rõ ràng đã không phải là chế thức cơ giáp phương diện tồn tại, hầu như tại trong chốc lát, đã đến lẫn nhau trước mặt, mang theo cường đại trùng kích lực, bọn hắn đều không hề sức tưởng tượng đâm ra trong tay trường thương. 68 số cơ giáp trường thương hóa thành băng lam sắc, vô số băng chùy từ phía sau lan tràn mà lên, lại ầm ầm nổ tung, phảng phất có ngàn vạn chuôi băng thương nở rộ, giống như là một đóa thịnh phóng băng hoa. Mà Đường Vũ Lân đâm ra trường thương, 1/2, 2/3, 3/ vô hạn, vô số lam ngân hoàng đồng dạng hóa thành trường thương mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một cây đều mang theo dày đặc khí huyết chi lực, mỗi một cây đều tràn ngập hắn trong nội tâm cường thịnh vô cùng thương ý. Đâm ra tất cả lam ngân hoàng, đều tại chớp mắt hướng trung ương trở về, dung nhập vào cái kia cơ giáp trường thương bên trong, thiên phu sở chỉ. Tại đối thủ mang đến cường đại áp lực trước mặt, Đường Vũ Lân lại một lần dùng ra rồi thiên phu sở chỉ, không phải chân chính kỹ năng, nhưng đi qua hắn bản thân lúc này cảm ngộ, đem Lam Ngân Hoàng cùng cơ giáp trường thương tan làm một thể. Mỗi một cây Lam Ngân Hoàng cùng cơ giáp trường thương tiếp xúc nháy mắt, đều tự nhiên mà vậy quay quanh ở trên, để cho cái kia trường thương trở nên càng thêm trầm trọng, càng thêm ngưng thực, mà thương ý, thương mang bản thân, đều dung nhập vào trường thương bên trong, lại hồi quỹ bản thân, để cho Đường Vũ Lân cái này đài chế thức cơ giáp trở nên càng thêm hào quang sáng lạn. Lúc này 68 số, như là thịnh phóng hàn băng hoa, mà lúc này Đường Vũ Lân, lại như là một cái xoay tròn lấy cực lớn mũi nhọn. Không hề nghi ngờ, đây đều là một lần là xong công kích, đều là bản thân thực lực toàn bộ hòa nhập vào công kích. Không thể buông tha dũng giả thắng. Khán giả cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, chẳng ai ngờ rằng, như vậy một trận chiến đấu, sẽ nhanh như vậy liền quyết định thắng bại. Mà Đường Vũ Lân cùng 68 số sở dĩ chọn lựa như vậy, là quan trọng nhất, liền là bởi vì bọn hắn đều minh bạch, đối thủ của bọn hắn là cường đại như thế. Đối mặt đối thủ như vậy, làm sao có thể không cần chính mình đỉnh phong chiến lực đến công kích a? So đấu chính là thực lực, là khí thế, là đối với thương ý lý giải, đồng thời, cũng là nội tình. Va chạm rồi, băng hoa cùng màu vàng lượn vòng mũi nhọn va chạm rồi. Song phương đều xuất hiện chớp mắt dừng lại, chính là chỗ này ngừng lại, để cho người xem cùng thuyết minh đám bọn chúng nhịp tim đều lỡ một đập tựa như. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kim mang đột nhiên từ băng hoa phía sau sáng lên. Ngay sau đó, dừng lại trong màu vàng mũi nhọn rõ ràng về phía trước sông lên. Mà cái kia đóa cực lớn băng hoa, chớp mắt nổ thành băng phấn, tứ tán bay lên. Một màn này là như thế rực rỡ tươi đẹp, một màn này là như thế rung động. 66 số, thắng lợi. Sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, tại trọn vẹn 3 giây về sau, mới vang vọng toàn bộ sân bãi. Không biết bao nhiêu người ở hồn đạo trước màn hình thỏa thích la lên. Loại này tràn ngập dương cương mùi vị va chạm, hầu như lây nhiễm mỗi người. Cho dù là thua trận so tài 68 số, cũng để cho mọi người chịu tán thưởng. Cuối cùng sừng sững tại sân thi đấu trung ương đấy, cũng chỉ có cái kia đài toàn thân phóng thích ra màu vàng hào quang cơ giáp. Mặc dù trên người của nó, thoạt nhìn đã có vô số tổn hại cùng vết rách. Mặc dù thoạt nhìn, nó là thảm liệt như vậy. Nhưng cuối cùng, khí tức của nó như trước tồn tại, nó uy thế như trước không lùi. Nó như cũ là trận đấu này người thắng, nó như cũ là chấn động nhất nhân tâm đấy, cường giả. Thương vương, thương vương, thương vương. Không biết là ai trước tiên hoan hô lên tiếng, đã liền thuyết minh đám, cũng nhịn không được nữa gọi ra xưng hô thế này. Tại đây một lần cơ giáp giải thi đấu bên trong, sử dụng trường thương với tư cách vũ khí cơ giáp sư số lượng cũng không ít, nhưng cuối cùng có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn lại ít càng thêm ít. Trong đó với tư cách đại biểu tính hai cái người, không hề nghi ngờ chính là 66 số cùng 68 số cái này hai bản cơ giáp. Ngày hôm nay một trận chiến này, mặc dù chỉ là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, nhưng không hề nghi ngờ quyết ra dùng thương với tư cách cơ giáp vũ khí sắp xếp. Không hề nghi ngờ, 66 số thương pháp mới là cường đại nhất đấy. Lúc này, tại tinh đấu trong khoang thuyền Đường Vũ Lân lại mấp máy hai tròng mắt, tại trong đầu hắn, tất cả đều là vừa mới đâm ra cái kia một thương dư vị. Bắt được, chính mình tựa hồ thật bắt được. Tại đâm ra cái kia một thương thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, tại chính mình trong óc, thân ảnh của mình tựa hồ tại cùng lão Đường biểu thị thiên phu sở chỉ lúc thân ảnh lẫn nhau trùng hợp. Cho đến giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, chính mình thiên phu sở chỉ, rút cuộc tiểu thành rồi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, nhiều ngày đến nay tu luyện, cuối cùng không có uổng phí. Chẳng qua là một thức này thương pháp, hắn đã tu luyện lâu như thế, nhưng cuối cùng, thu hoạch cuối cùng sẽ làm cho người ta vui sướng. Tiểu tổ thứ nhất, đấu vòng sau. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến vào cuối cùng thập lục cường, hơn nữa đều là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Cơ giáp bên này tuy rằng không giống hồn sư chiến bên kia tiếng hô như vậy tiếng vang, nhưng đây là bởi vì Đường Vũ Lân tại cơ giáp chiến trong quá trình, căn bản không có đem càng nhiều nữa hồn kỹ hòa nhập vào trong đó, thêm nữa tôi luyện chính là mình đối với cơ giáp khống chế. Quán quân, chính mình chỉ có thể là cuối cùng quán quân. Ta đồng ý. Thanh âm trầm thấp, tựa hồ truyền khắp toàn bộ hắc ám thế giới. Tại cao cao vương tọa bên trên, ngồi ngay ngắn lấy một cái thân ảnh khổng lồ, hắn toàn thân đen kịt, thoạt nhìn, tựa như một cái cực lớn hình người pho tượng. Nhưng tại hắn mở miệng lúc nói chuyện, chung quanh toàn bộ không gian đều tại kịch liệt vặn vẹo lên. Trên bầu trời, đồng dạng cực lớn màu xám thân ảnh hướng hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt, chúng ta đây liền đi làm chuẩn bị. Lần này, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Nhất định phải đem hết thảy uy hiếp hủy diệt. Con của ngươi sẽ không chết vô ích. Một khi chúng ta xâm chiếm rồi thế giới kia, như vậy, tất cả tiêu hao đều đạt được bổ sung. Không nên nói nhiều như vậy, nói nhảm, thế giới kia, vốn là sớm nên bị chúng ta chỗ thôn phệ. Nếu như nhân loại chính mình nguyện ý giúp chúng ta đả thông thông đạo, như vậy, thế giới kia đã dễ như trở bàn tay. Như vậy, chúng ta cùng với bọn hắn ký kết khế ước. Có thể, mục đích của bọn hắn, cùng chúng ta cũng không có gì xung đột. Bọn hắn muốn làm đấy, là giết chết tất cả sinh vật. Chúng ta muốn làm đấy, là thôn phệ thế giới kia trong tất cả năng lượng. Bọn hắn muốn, thêm nữa chẳng qua là oán khí cùng hủy diệt lúc phá hư chi lực. Mà chúng ta muốn, thì là hết thảy năng lượng. Phân cho bọn hắn thì như thế nào? Những cái kia nhân loại thật đúng là điên cuồng, vậy mà đều muốn dùng hủy diệt làm hạch tâm, dùng oán hận làm cơ sở, cải tạo bọn hắn cái kia cấp độ thần giới. Mà chúng ta, nếu như có thể đạt được đầy đủ năng lượng, liền đủ để cho vị diện tiến hóa. Ngược lại là hợp tác cùng có lợi tình huống. Ngươi tới chuẩn bị đi. Khế ước chúng ta 9 cái cùng một chỗ theo chân bọn họ ký tên chính là, số lượng bọn hắn cũng không dám đổi ý. Ân, quyết định như vậy đi. Trước tiên đem những năm gần đây này một mực trận chúng ta những cái kia đáng giận nhân loại triệt để hủy diệt lại nói. Thông đạo liên tiếp đã lâu như vậy, nên quyết định thật nhanh thời điểm rồi, lại dè dặt tìm cơ hội, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian. Tuy rằng chúng ta có thể sẽ có tổn thất, nhưng một lần là xong, một khi thành công, mang cho chúng ta chỗ tốt, sẽ vượt qua trước kia chúng ta thôn vệ tất cả tiểu thế giới tổng hợp. Đắm chìm tại minh tưởng thế giới bên trong, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được chung quanh thế giới hết thảy nguyên tố phân tử. Quyết nhất nói cho hắn, từ bắt đầu đã có đối với nguyên tố tồn tại cảm ứng, đến cuối cùng tiến vào linh vực cảnh, đồng dạng cần một cái 10 phần dài dòng buồn chán quá trình. Có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, chỉ có thể là có nghĩa là hắn có tiến vào linh vực cảnh khả năng. Chính thức có thể cảm ứng rõ ràng hơn nữa có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp khống chế ngoại giới nguyên tố, mới là linh vực cảnh hoàn thành tiêu chí. Không hề nghi ngờ, dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại, khoảng cách cái mục tiêu này vẫn phi thường xa xôi. Cho nên, mới chịu không ngừng đi cảm ứng. Tại cảm ứng nguyên tố trong quá trình, cũng là đối với bản thân tinh thần lực tốt đẹp tu luyện. Đồng thời, cũng có thể hiểu rõ hơn thế giới bản nguyên tính chất đặc biệt. Tuy rằng hiện tại Đường Vũ Lân vẫn chỉ là hồn đế cấp bậc tu vi, nhưng huyết nhất đã dạy hắn nhiều cùng phong hào đấu la có quan hệ tri thức. Đến rồi phong hào đấu la cái kia cấp độ, mỗi tăng lên một cấp, đều là cực kỳ khó khăn đấy. Trong đó hiểu rõ thế giới bản nguyên, để cho mình cùng bản nguyên tận khả năng tới gần, chính là trong đó trọng yếu nhất. Trong lúc này không có gì kỹ xảo đáng nói. Hơn nữa là bản thân đi thể ngộ. Mỗi người thể ngộ đến bản nguyên thế giới đều là không đồng dạng như vậy. Ai tiếp cận nhất chân thật? Không thể nghi ngờ. Ai là có thể khoảng cách đỉnh phong gần nhất? Không ai có thể nói cho người khác biết thế giới bản nguyên là cái gì. Bởi vì mỗi người tâm tính, mỗi người năng lực đều bất đồng. Cùng hắn tiếp cận nhất bản nguyên cũng liền bất đồng. Trong này huyền diệu khó giải thích. Cho nên, càng nhiều nữa hẳn là thể ngộ. Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ thiên phú dị bẩm. Dùng lục hoàn hồn đế tu vi lại có thể đánh bại huyết cửu, cái này cố nhiên là bởi vì huyết cửu có ý định nhường cho, hơn nữa chủ quan khinh địch, thế nhưng cũng là phong hào đấu la a. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng hắn, quả thực là chấn kinh rồi toàn bộ huyết thần doanh. Cho nên huyết nhất hy vọng, hắn có thể từ giờ trở đi, liền làm một ít phong hào đấu la mới có thể đi làm một chuyện. Thừa dịp đang đứng ở tốt nhất tuổi tác, cho mình đánh rớt xuống càng kiên cố trụ cột. Vì tương lai tăng lên tới nhân loại đỉnh phong chuẩn bị sẵn sàng. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mang cho hồn sư trùng kích là cực lớn đấy. Dẫn đến hồn sư địa vị giảm xuống. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, đỉnh cấp hồn sư như cũ là cái thế giới này đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một nhóm người. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện gặp đại nạn, nếu như kình thiên đấu la liều lĩnh đều muốn chạy trốn, cái kia không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đấy. Hắn là vì bảo hộ Đường Vũ Lân bọn hắn, cho Sử Lai Khắc học viện lưu lại cuối cùng hạt giống. Lúc này mới cuối cùng lựa chọn hy sinh, hơn nữa trọng thương thánh linh giáo. Có thể nghĩ, một vị tứ tự đấu khải sư, cực hạn đấu là sức chiến đấu có kinh khủng bực nào. Một khi đến đó cấp độ, đối với toàn bộ liên bang đều có chiến lược tính ý nghĩa. Cũng là Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy sừng sững không ngã nguyên nhân thực sự. Đường Vũ Lân đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, thế lực ắt không thể thiếu, nhưng thực lực tuyệt đối cũng giống như thế. Tại minh tưởng trong cảm ngộ, không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân dần dần tiến vào đến rồi không minh trạng thái bên trong. Gần nhất các phương diện năng lực tăng lên quá nhanh, cho nên hắn cũng cho mình minh tưởng thời gian càng dài. Thực lực tăng trưởng về sau, là cần thêm nữa thể ngộ đấy. Chỉ có đầy đủ thể ngộ, mới có thể tốt hơn lý giải cùng khống chế bản thân. Lập tức muốn tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Thi đấu số lượng không nhiều lắm, nhưng muốn đối mặt, không khỏi đều là liên bang thế hệ trẻ bên trong người mạnh nhất. Hoặc là nói là tam tự đấu khải sư phía dưới người mạnh nhất. đằng sau thi đấu, mỗi một trận đều cực kỳ khó khăn. Riêng là quân đoàn bên này, hắn biết rõ đấy, liền còn có hai vị cũng xâm nhập đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Không có Mã Sơn. Dùng Mã Sơn thực lực, vậy mà dừng lại tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là bát hoàn hồn đấu là cảnh giới nhị tự đấu khải sư à. Khoảng cách tam tự đấu khải sư chỉ cần hoàn thành đấu khải là được rồi. Nhưng Mã Sơn hay vẫn là tại tiểu tổ thi đấu bên trong thua trận rồi hai trận, từ đó không thể tiến vào cuối cùng thập lục cường. Mà Đường Vũ Lân chỗ tiểu tổ, tại trình thể thực lực mà nói là yếu kém đấy. Mà hắn bản thân thể hiện ra năng lực lại 10 phần hiếm thấy, cho nên mới có thể bị liệt là đứng đầu. Bởi vì không có người chính thức biết rõ hắn là cấp bậc gì tu vi. Thông qua từ ma quỷ đảo bên kia đạt được che giấu năng lực, hắn tổng có thể đem chính mình chính thức tu vi tình huống che giấu phi thường tốt. Cho nên, mỗi cuộc tranh tài hắn phóng xuất ra hồn hoàn số lượng nhìn qua đều không giống với, màu sắc cũng đều là các loại hiếm thấy. Đây cũng là năm nay so tài một đại điểm sáng. Trận chung kết giai đoạn đương nhiên cũng còn có người quen, tại người quen bên trong, có hai cái người là hắn quen thuộc nhất đấy. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, Diệp Tinh Lan hai tròng mắt khép kín, mặc dù là tại minh tưởng, có thể trên người nàng nhưng như cũ tản ra một cỗ khó tả sắc bén khí tức. Hải lam sắc quân trang có nghĩa là nàng chỗ binh sĩ chính là hải quân, mà ở nàng trên bờ vai, kim quang sáng láng treo hai gạch lưỡng tinh trung tá quân hàm. Nàng cùng Tư Lạp Chí là bằng bổn sự tại tân binh tuyển chọn thi cấp 3 nhập cái này chi hải quân đấy. Được vinh dự vô địch hạm đội liên bang Đông Hải hạm đội, cũng là toàn bộ liên bang cường đại nhất hạm đội. Luận quân đội số lượng, Đông Hải quân đoàn cùng Bắc Hải quân đoàn so với, cũng không có nhiều ra quá nhiều. Nhưng từ lính thực lực, trang bị phương diện, nhưng là Bắc Hải quân đoàn xa xa không cách nào so với đấy. Là chân chính tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đông Hải quân đoàn sau lưng, đứng đấy chính là liên bang chiến thần điện, nơi đây thế lực nhất thuần túy. Cái kia chính là liên bang hội nghị. Đông Hải quân đoàn trưởng, chính là cấp bậc thượng tướng, chính thức quân đội đại lão. Mà Đông Hải quân đoàn quân quy, rất đơn giản, chỉ cần có tài là dùng. Chỉ cần có thực lực, ở chỗ này dễ dàng nhất đạt được đặc biệt đề bạt. Không có người dám can đảm tại chiến thần điện giám sát dưới tuẫn tư vũ tệ làm việc thiên tư. Hơn nữa, Đông Hải quân đoàn cũng là liên bang tất cả trong quân đội, nhất tôn trọng cá nhân vũ lực đấy. Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí đều là đi qua dịch dung về sau. Tiến vào quân đoàn, hơn nữa tham dự khảo hạch. Không hề nghi ngờ, một gã lục hoàn hồn đế cấp bậc thức ăn hệ chiến hồn sư chớp mắt liền được rồi coi trọng, tại mới vừa đến nơi đây thời điểm. Tư Lạp Chí bị coi trọng trình độ thậm chí còn tại Diệp Tinh Lan phía trên. Nguyên nhân này rất đơn giản. Một gã hồn đế cấp bậc thức ăn hệ hồn sư, chính thức đến rồi chiến tranh trạng thái. Dùng hắn một người năng lực, đủ để ủng hộ một chiếc tàu chiến đấu bên trên tất cả sự vật chi tiêu. Chỉ cần trên chiến hạng hồn sư số lượng đầy đủ, tàu chiến đấu hầu như liền có thể một mực ở trên biển chiến đấu xuống dưới. Cho nên, nhập ngũ về sau, Tư Lạp Chí trực tiếp đã bị trao tặng rồi thiếu tá quân hàm. Điều này cũng có thể cũng coi là sự lai khắc thất quái ở bên trong. Tại nhập ngũ sau trực tiếp đạt được quân hàm cao nhất một cái. Bây giờ Tư Lạp Chí đã là Đông Hải quân đoàn bộ hậu cần một gã thực chức trung tá rồi. Hơn nữa, tại một lần diễn tập mà biểu hiện ưu dị, bằng vào bánh bao của hắn võ hồn, đưa cho phe mình chiến hạm thật lớn tăng phúc. Đã lấy được quân đoàn cao nhất ngợi khen, tối đa còn có 3 tháng, hắn liền đem sẽ được đề thăng làm thượng tá quân hàm. Trận kia thực chiến diễn tập cho tới bây giờ đã qua hơn 1 tháng, nhưng như cũ bị người đám nói chuyện say xưa. Lúc ấy Tư Lạp Chí đứng ở một cái chút cao bên trên, một bên chế luyện các loại bánh bao, một bên dùng đường môn ám khí thủ pháp đem những thứ này bánh bao ném ra ngoài, ném cho một ít trọng yếu chiến đấu cương vị. Có hiệu quả nhất cũng không phải khôi phục đại bánh bao thịt, mà là bánh bao hấp nhẹ tên. Bánh bao hấp thật lớn trình độ gia tăng lên tất cả đơn vị tác chiến di động hiệu suất. Trên chiến hạm cơ giáp binh sĩ càng là đã nhận được hắn khát máu bánh bao đậu tăng phúc. Tại lên không tiến hành chiến hạm đối chiến hạm cơ giáp thời gian chiến tranh. Dùng ưu thế tuyệt đối giết chết nguyên bản hẳn là thế lực ngang nhau đối thủ. Có thể nói, cái kia một trận trong chiến đấu, Tư Lạp Chí dùng lực lượng một người cải biến chiến cuộc. Cái này là cao giai thức ăn hệ chiến hồn sư ưu thế chỗ. Trận kia thực tập về sau, hắn cũng đã trở thành tất cả chiếc chiến hạm chủ lực tranh đoạt đối tượng. Lúc này mới có thể để cho hắn quân hàm tăng lên nhanh như vậy, hiện tại đã bị vinh dự Đông Hải hạm đội bộ hậu cần từ từ bay lên ngôi sao mới. Một khi tu vi của hắn có thể đột phá đến hồn thánh cảnh giới, còn có thể đạt được càng nhiều nữa trọng dụng. Đông Hải hạm đội phương diện là hy vọng tương lai có thể đem hắn dốc sức chế tạo trở thành một vị thức ăn hệ phong hào đấu la đấy. Tại toàn bộ đại lục bên trên, thức ăn hệ phong hào đấu la trước mắt ghi chép có trong hồ sơ cũng chỉ có 2 vị. Tuổi cũng đều vượt qua 80 tuổi, không có khả năng tại trong quân phục vụ rồi. Mà một khi một chi hạm đội đã có được một vị phong hào đấu la cấp bậc thức ăn hệ hồn sư, thậm chí liền có thể xưng là bất tử hạm đội A. Bởi vậy, Tư Lạp Chí chính là trong hạm đội chiến lược hình nhân tài. Cùng Tư Lạp Chí so với, Diệp Tinh Lan Đường liền hoàn toàn bất đồng. Với tư cách một gã hồn sư, lục hoàn hồn đế, tại những bộ đội khác, vừa gia nhập thời điểm, đạt được thiếu tá quân hàm cũng không phải là không được đấy. Nhưng tại Đông Hải hạm đội lại không được. Đông Hải hạm đội yêu cầu nghiêm khắc. Hơn nữa bản thân liền có được lấy số lượng phần đông cường giả, riêng chỉ có không có thực lực, còn muốn có đầy đủ sức chiến đấu. Hai người này giữa không phải là rạch ngang bằng đấy. Rất nhiều học viện phái hồn sư, tại gia nhập quân đội về sau, một thân tu vi căn bản triển khai không ra vài phần. Bởi vậy, Đông Hải quân đoàn văn bản rõ ràng quy định, thuần túy chiến hồn sư gia nhập quân đoàn cấp bậc cao nhất chính là thượng úy. Bởi vậy, Diệp Tinh Lan tại gia nhập về sau, đạt được quân hàm chính là thượng úy rồi. Mà trong khoảng thời gian ngắn nàng có thể trở thành trung tá, liền tất cả đều là dựa vào chính mình đánh ra đến ấy. Đông Hải quân đoàn tôn trọng cá nhân vũ lực, trong quân đoàn bộ phận các loại thi đấu tầng tầng lớp lớp. Mà Diệp Tinh Lan, chỉ bằng mượn chính mình siêu cường cá nhân thực lực, rất nhanh liền quét ngang ba cái cá nhân thi đấu, liên tục đạt được quán quân, từ đó đã nhận được phía trên quan tâm. Nàng bản thân chính là tuyệt sắc thiếu nữ, lại thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu, điều này làm cho quân đoàn cao tầng đối với chú ý của nàng liền nhiều hơn rất nhiều. Trước đây không lâu, nàng bằng vào chính mình cái kia thẳng tiến không lùi mạnh mẽ đại kiếm ý. Đơn giản là chiến thắng một gã hồn đấu là cấp bậc nhị tự đấu khải sư, từ đó tăng lên tới trung tá quân hàm. Trận chiến ấy, Diệp Tinh Lan mình cũng bị thương không nhẹ. Lại chính là dùng cắn xé nhau phương thức chiến thắng đối thủ. Hồn đấu là cấp bậc vị kia đại tá quân hàm nhị tự đấu khải sư vậy mà tại nàng cuối cùng vô cùng thê thảm kiếm ý trước mặt nhát gan rồi. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Tinh Lan cũng đã lấy được nữ chiến thần tên hiệu. Nhắc lên tinh quang nữ chiến thần, không người không biết. Diệp Tinh Lan cho mình báo lên võ hồn tên không phải tinh thần kiếm, chính là tinh quang kiếm mà thôi. Tại gia nhập quân đoàn về sau, nàng cùng Tư Lạp Chí không có ở đây một cái hệ thống. Nhưng có một chút nhưng là trăm sông đổ về một biển đấy. Đó chính là bọn họ nghe rồi Đường Vũ Lân ý kiến. Cũng bắt đầu luyện tập cơ giáp khống chế. Đã cơ bản nắm giữ khống chế trụ cột. Tư Lạp Chí ở phương diện này ở dưới công phu nhiều hơn nữa, tăng thêm quân đoàn cho hắn tài nguyên ủng hộ lại rất nhiều. Cơ giáp khống chế tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Yên lặng minh tưởng trong Diệp Tinh Lan, lúc này trong lòng tràn đầy cao ngất chiến ý, liền tại bên người nàng cách đó không xa, liền có một cái trước mắt trên thị trường giá cả cực kỳ cao ngất tinh đấu khoang thuyền. Đại biểu Đông Hải quân đoàn xuất chiến. Cá nhân thi đấu top 16 tên. Quân đoàn cây còn lại quả to chi nhân. Quân đoàn cao tầng đã hứa hẹn. Chỉ cần nàng có thể đi vào đến top 8, liền đặc biệt đề bạt nàng trở thành thượng tá. Nếu như đạt được cuối cùng quán quân, liền lại đặc biệt đề bạt nàng là đại tá. Đỉnh núi cũng không thân ảnh cao lớn chậm rãi một quyền vung ra. Trên đỉnh núi đột nhiên gió dục mây vần. Xa xa, mảng lớn đám mây tại không khí chấn động trong chậm rãi bị ấn ra một cái cực lớn quyền ảnh. Mặc dù chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, thế nhưng quyền ảnh rõ ràng có thể đồ sộ. Thân ảnh kia lần nữa xoay tròn, lại là một quyền oanh ra. Không có quá nhiều tiếng động, nhưng toàn bộ đỉnh núi lại lần nữa cuồng phong gào thét. Dường như nàng bản thân chính là một đầu hung thú giống như, có thể sinh gió sắp xếp vân. Nàng mỗi một lần ra tay đều 10 phần chậm chạp, nhưng trong lúc vô hình, lại quấy động lấy chung quanh toàn bộ không gian. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái do mây mù hình thành vòng xoáy. Động tác của nàng cũng bắt đầu dần dần tăng tốc, mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động một cái kia vòng xoáy cũng sẽ tăng lớn vài phần. Từng vòng hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên, chừng 6 vòng nhiều, 2 tím 4 đen. Tuyệt đối đỉnh giai hồn hoàn phối hợp. Đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào lại ngưng mà không tán, không trung đám mây đột nhiên hạ xuống, bị nàng hấp thu hút hai nắm tay bên trong. Khi nàng lần nữa huy động nắm đấm lúc, mỗi một lần oanh ra lúc, đều có một cục thịt mắt có thể thấy được vòng xoáy giống như đám mây tiếp theo oanh ra. Một quyền hơn một quyền, mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động lắc lư lấy. Mỗi một quyền oanh ra, nơi xa sơn phong dường như đều tại co rút. Trọn vẹn rằng co một khắc chuông lâu, nàng mới thu thế, hai tay trước người lăng không ấn xuống, trầm tĩnh lại. Nhưng theo một hồi sơn phong thổi qua, trên đỉnh núi, mảng lớn bột đá bay lên, đúng là so lúc trước thấp xuống trọn vẹn một xích. Tất cả đều là bị nàng trước quyền kình chấn vỡ đấy. Hơn nữa còn có thể bảo trì ngưng mà không tán, tại hồn lực vận dụng bên trong, có thể nói hay đến cực độ.